Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, quyết chiến đêm trước. Các ngươi nói cổ đạo nhất đột nhiên chính mình cháy rồi. Sau đó chờ các ngươi xông đi vào thời điểm hắn đã mất tích. Thẩm Lăng nhìn xem hiện trường, nhìn lại trên bàn lưu lại một phong thư cùng một cái bình sứ. Thấy thế nào đều là cổ đạo nhất cái này lão tạp mau có chuẩn bị chính mình chuồn đi. Thẩm Lăng mở ra tin, đích thật là cái kia lão tạp mau ngữ khí. Cái này lão tạp mau còn thật không biết chữ chết viết như thế nào. Hắn muốn đợi tại Nam Lăng Vương Phủ, ai cũng không động được hắn một đầu ngón tay. Nhưng muốn rời khỏi Nam Lăng Vương Phủ, vậy liền nguy hiểm. Còn mẹ nó lưu lại một viên thiên hương đậu khấu cho ta chuẩn bị không cần. Xem như lão già này còn có chút lương tâm. Lục Xanh tại góc bàn liền nhìn thấy một đoàn tro giấy. Chậm rãi đứng người lên thở dài. Cổ đạo nhất ảo thuật chơi không tệ. Dùng ánh nến cái bóng cắt giấy. Ngụy trang thành người. Trên thực tế, hắn khi đó đã chạy ra. Ánh nến đốt tới cắt giấy. Các người ở bên ngoài nhìn tựa như là tự nhiên. Bất quá cái kia lão tạp mau khinh công thật sự không tệ. Chạy ngay cả các người đều không có phát giác. Là thuộc hạ vô năng. Lần sau thêm chút tâm. Xem như mua cái giáo huấn đi. Lại nói lão tạp mau làm sao lại lưu một viên thiên hương đậu khấu. Không phải hai viên mới có tác dụng à? Lục Xanh tò mò hỏi. Thẩm Lăng khinh bỉ xem xét Lục Xanh một chút. Ngươi cũng không phải không biết. Thiên hương đậu khấu phóng đại dược hiệu. Sở dĩ cũng không có một viên lên chết một viên hồi sinh hiệu quả. Nhưng thiên hương đậu khấu dù sao cũng là linh đan diệu dược. Ngày nào bị thương, có lẽ dựa vào thiên hương đậu khấu có thể nhặt về một cái mạng đâu. Cho ngươi, nói. Thẩm Lăng liên tiếp bình sứ hướng Lục Xanh ném tới. Lục Xanh cuống quýt tiếp nhận. Cái này Thẩm Lăng tâm thật đúng là mẹ nó lớn. Giá trị liên thành thiên hương đậu khấu. Cứ như vậy tùy ý ném đi qua. Thẩm Lăng động tác này. Càng là thấy Lương Vĩnh Nhân đám người hâm mộ hai mắt đỏ bừng. Coi như thân sơ hữu biệt. Cũng không có khác rõ ràng như vậy a. Cho ta. Lục Xanh kinh ngạc hỏi. Chính ngươi giữ đi, ta, nếu là ta Nam Lăng Vương Thế Tử, cần dựa vào thiên hương đậu khấu tục mệnh, vậy ta Nam Lăng Vương Phủ liền có thể xóa tên. Lại nói, tại Vương Phủ trong bảo khố, do thiên hương đậu khấu tốt hơn đều có. Bảo khố ở đâu? Hôm nào mang ta đi nhìn xem? Lục Xanh thốt ra hỏi. Cút, Thẩm Lăng hư không đạp một cước. Nói thật. Cổ đạo nhất lần này đi, có thể hay không về Tam Tiên Đảo, lập tức trở về khả năng không lớn, có lẽ hắn ở bên ngoài trốn cái mấy năm về sau mới có thể lại về đi. Thế tử, xảy ra chuyện, đúng vào lúc này, đoàn phi hấp tấp xông vào, Liễu Thanh Vân xuất hiện. Cái gì? Ở đâu? Hắn chân nhân không có xuất hiện, nhưng là... Hắn phái người hướng bộ phi yên hạ chiến thư. 5 ngày sau đó, tại danh kiếm Sơn Trang kiếm chỉ quyết nhất tử chiến. Ta thao, Lục Xanh vừa mới đem bình sứ thả lại trong ngực. Một cái bảo thô thốt ra. Bộ phi yên tiếp hạ chiến thư. Tiếp, này nương môn là ngứa ra. Không biết chữ chết viết như thế nào. Lục Xanh âm trầm thấp giọng quát nói. Ngẩng đầu. Lại nhìn thấy từng đôi kinh ngạc ánh mắt. Ngọc Trúc huynh a, người cùng bộ phi yên lúc nào phát triển đến mức này rồi? Đừng kéo những thứ vô dụng này. Bọn hắn quyết đấu không có trải qua chúng ta phê chuẩn. Có phải hay không thuộc về phi pháp ẩu đả? Chúng ta có thể hay không ngăn lại? Không được. Thẩm Lăng nhìn xem Lục Xanh thật gấp. Trịnh trọng giải thích nói. Đầu tiên. Bọn hắn địa điểm quyết đấu là danh kiếm Sơn Trang kiếm trì. Cái này thuộc về tư nhân lãnh địa, không thuộc về chúng ta Huyền Thiên Phủ quản hạt. Chỉ cần bọn hắn trong âm thầm ký kết giấy sinh tử. chúng ta liền không có quyền can thiệp. Cái kia Liễu Thanh Vân vẫn là tội phạm truy nã đâu. Chúng ta bắt tội phạm truy nã được rồi đi. Huyền Thiên Phủ cũng không có đối với Liễu Thanh Vân phát động lệnh truy nã. Thẩm Lăng nhẹ, nhàng thở dài, vô luận là Huyền Diệu Điệp vẫn là Liễu Thanh Vân. Bọn hắn sở tác hết thảy đều thuộc về giang hồ ân oán phân tranh. Ngươi có thể lấy tiếp bộ Phi Yên đơn kiện mà tham gia điều tra việc này. Mà hiện tại chân tướng rõ ràng, giang hồ ân cừu, liền hẳn là người giang hồ giải quyết. Chúng ta cai quản, cũng có thể quản, nhưng lại không phải hiện tại quản. Huyền Thiên Phủ mới thành lập, triều đình tại hạ một bàn cờ rất lớn. Cần thận trọng từng bước, không thể phức tạp. Sở dĩ, ngươi muốn ngăn cản bọn hắn quyết đấu. Biện pháp duy nhất là ngươi thuyết phục bộ Phi Yên đừng đi. Lục Xanh cười khổ lắc đầu. Thuyết phục nàng đừng đi. Ngươi không biết bộ Phi Yên đáy lòng cỡ nào khát vọng một trận chiến này. Đừng đi, trừ phi lão tử cùng cái nương môn một dạng ôm nàng chân một khóc hai nháo ba treo ngược. Mặc dù miệng thảo luận lấy một khóc hai nháo ba treo ngược như cái nương môn, nhưng Lục Xanh cái này lề mề chậm chạp kinh cũng cùng nương môn không có gì khác biệt. Ba ngày qua này, Lục Xanh chuyện gì đều không làm, liền suốt ngày uốn tại bộ Phi Yên trước mặt, bày sự thật, giảng đạo lý, nói lợi hại, chính đến phản nói, dù sao chính là một cái ý tứ. Ngươi muốn đạp lên kiếm đạo cùng Liễu Thanh Vân đánh nhau là không có ý nghĩa. Nhân gia sở dĩ có thể đột phá, đó là bởi vì cảm xúc nhận lấy cực lớn kích thích mới như vậy. Ngươi muốn thông qua quyết đấu đến xem đến Liễu Thanh Vân kiếm đạo. Không phải cầm sinh mạng nói đùa à. Nhưng mặc cho bằng Lục Xanh làm sao nói. Bộ Phi Yên tựa như một cái tượng đất đồng dạng giả nghe không được. Nếu không phải bộ Phi Yên khóe miệng thỉnh thoảng câu lên một tia ngay cả Lục Xanh đều xem không hiểu mỉm cười, Lục Xanh cũng hoài nghi bộ Phi Yên thỉnh thoảng che giấu lục thức. Bộ Phi Yên cùng Liễu Thanh Vân quyết đấu tin tức trong nháy mắt truyền khắp ngũ hồ tứ hải. Lần này tin tức thế nhưng là cùng lần trước tin đồn thất thiệt khác biệt. Lần trước mặc dù có tin đồn, nhưng tin tức phần lớn là mơ hồ tin tức ngầm, mà lần này, quyết đấu thời gian, địa điểm, đều rõ ràng, mà lại không chỉ một người nói. Chỉ cần là từ Kim Lăng truyền tới tin tức, đều xác nhận lần này quyết đấu. Trong chớp mắt, Nam Bắc giang hồ nhân sĩ lại một lần chen chúc hướng Giang Nam tiến đến. Kiếm thần cùng kiếm tiên một trận chiến, đây là trăm năm thịnh hội. Muốn là bỏ lỡ, há không thương tiếc trung thân. Quyết chiến thời gian tại hai ngày sau, có chút vừa nhận được tin tức tương đối trễ, coi như đã mọc cánh cũng không đuổi kịp đến. Mà những gần kia, liền vội vàng ra roi thúc ngựa hướng Kim Lăng phi nước đại. Quyết chiến chi địa tại Danh Kiếm Sơn Trang, mà Danh Kiếm Sơn Trang lại là tại thành Kim Lăng bên ngoài. Sở dĩ lần này coi như Huyền Thiên Phủ hữu tâm ngăn cản đều không thể làm gì. Phủ Tô Châu trong địa lao, hai cái võ lâm nhân sĩ vừa mới bị Chi Chu bắt lấy đưa đến địa lao. Có thể bị giam tại địa lao, phạm dĩ nhiên không phải bình thường sự tình. Hai người này bởi vì một lời không hợp ra tay đánh nhau. Đánh nhau liền đánh nhau đi. Có lẽ là đánh ra hỏa khí tới, dĩ nhiên không cẩn thận xông nhầm một gia đình, lỡ tay đánh chết một người. Đánh chết về sau, hai người biết phạm tội, đều nghe nói Phủ Tô Châu đề hình ti không phải tầm thường. Tổng cộng phía dưới, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát đem gia đình kia một nhà già trẻ đều giết. Đáng tiếc, bọn hắn đánh giá thấp đề hình ti tốc độ phản ứng. Còn không chờ bọn hắn tới kịp chạy ra thành Tô Châu, Tôn Du mang người đã đuổi tới. Bị Lục Xanh tự mình truyền thụ qua võ công, Tôn Du thực lực đã không phải bình thường giang hồ nhân sĩ chỗ có thể sánh được. Thuần thục đóng gói mang theo trở về, Trải qua mới nhậm chức Tô Châu Chi phủ thẩm vấn về sau trực tiếp bị ép vào địa lao. Thu được về xử quyết. Móa nó, gọi người hỗn đản này cùng ta tranh cãi. Hiện tại tốt, đều chết câu. Ngươi còn có mặt mũi nói. Còn không phải ngươi thú tính đại phát. Đánh chết một cái vậy thì thôi. Không tầm thường phán cái 10 năm lao ngục. Ngươi ngược lại tốt. Trực tiếp để người ta cả nhà giết sạch. Cái này, chính là có 10 cái mạng cũng không đủ chặt. Thao, ngươi nói ta thú tính đại phát. Là tên vương bát đản nào tại giết người trước còn đem cái kia bà nương ôm vào giường lăng nhục một lần. Ai, đều là người sắp chết. Chúng ta xảo lai xảo khứ làm gì? Vốn đang dự định đi xem Liễu Thanh Vân cùng bộ phi yên quyết đấu. Hiện tại đừng nói xem bọn hắn quyết đấu. Chúng ta nói không chừng chết còn nhanh hơn bọn họ. Vậy nhất định không phải. Chúng ta là thu hậu vấn trảm. Hai người bọn họ, hai ngày sau đó liền phải chết một cái. Các ngươi nói ai muốn quyết đấu? Đột nhiên, một thanh âm từ nhà tù chỗ sâu truyền đến. Hai cái lập tức bị đột nhiên xuất hiện thanh âm giật mình kêu lên. Bỗng nhiên quay đầu, lại nhìn thấy sát vách nhà tù chỗ sâu đống cỏ khô bên trong. Ung dung chui ra ngoài một cái đầu đầy lão giả tóc muối tiêu. Lão giả chậm rãi đứng người lên, đi vào nhà tù một bên. Các ngươi nói, là ai muốn quyết đấu? Móa, người lão đầu này trước đó giả chết không lên tiếng khí a. Hiện tại chạy đến dọa người. Ngươi tại tới điểm nhìn ra ra đánh không chết ngươi. Ta hỏi lần nữa, các ngươi mới vừa nói, ai muốn quyết đấu? Lão đầu trong mắt, tinh mang tóe hiện. Mặc dù không có tán phát ra cái gì thực chất khí thế, nhưng một nháy mắt, hai người đều phảng phất bị một cái to lớn hồng hoang mãnh thú nhìn chăm chú lên. Tiền bối, chúng ta có mắt không tròng, ngài hỏi ai muốn quyết đấu? Là, phiêu miểu kiếm thần Liễu Thanh Vân cùng băng phách tiên kiếm bộ phi yên. Bọn hắn là tại cao thủ thanh niên bảng xếp hạng thứ nhất, thứ hai cao thủ tuyệt thế. Chúng ta liền biết những thứ này. Bộ phi yên, Liễu Thanh Vân, lão đầu trong miệng nhai nuốt lấy hai cái danh tự. Đột nhiên xoay người lại đến cửa nhà lao trước. Nhẹ nhàng loay hoay, cửa nhà lao dây xích liền dễ dàng như vậy được mở ra. Ta đi, cao thủ a. Hai cái võ lâm nhân sĩ trợn tròn trong mắt, bọn hắn cũng không có thấy rõ. Cái này cửa nhà lao khóa bản thân liền không khóa. Tiền bối, nhanh cứu chúng ta ra ngoài. Chỉ cần ngài chỉ chúng ta ra ngoài, về sau huynh đệ chúng ta đi theo làm tùy tùng hầu hạ ngài. Lão nhân lạnh lùng quay mặt chỗ khác mắt nhìn hai người. Đợi đi. Lão nhân liền như thế nghênh ngang không nhanh không chậm hướng lao đi ra ngoài. Rất nhanh, xích sắt lắc lư âm thanh kinh động đến ngục tốt. Người nào, dám can đảm vượt ngục? Nha, là ngài a, ngài rốt cục nghĩ thông suốt nguyện ý ra rồi. Ta muốn gặp đề hình ti chủ ti lục xanh. Lão nhân vội vàng nói, ngài có chỗ không biết, lục đại nhân đã lên trước. Hắn hiện tại là Kim Lăng đề hình ti tổng ti. Hắn tại Kim Lăng, vậy thì thật là tốt. Hiện tại đề hình ti ai quản lý? Chi Chu, A Phi, là Chu Châu Chu đại nhân. Ta muốn gặp nàng, người lập tức thay ta dẫn đường. Bóng đêm trong trẻo, nguyệt nha cong cong, lục xanh ngồi trên mái hiên nhìn xem trên bầu trời ánh trăng từng ngủ uống rượu. Hôm nay là bộ phi yên cùng Liễu Thanh Vân quyết đấu thời gian. Huyền Thiên Phủ người đi hơn phân nửa. Nhưng là, Lục Xanh cùng Thẩm Lăng nhưng không có đi. Lục Xanh là không muốn đi. Mà Thẩm Lăng, bởi vì Lục Xanh không đi sở dĩ hắn cũng không đi. Thẩm Lăng biết Lục Xanh hôm nay tâm tình thật không tốt. Sở dĩ cũng không có bên trên tới quấy giày. Nhưng nhìn thấy Lục Xanh một vò muốn đem chính mình qua chén. Thẩm Lăng cũng nhìn không được. Thân hình lóe lên, người rơi vào Lục Xanh bên người. Đến, Đã ngươi nghĩ không say không nghỉ, ta cùng ngươi, Thanh Sơn, ngươi biết không? Có đôi khi, người nghĩ phải say một cuộc thời điểm, làm thế nào cũng uống không say. Ta không biết, bởi vì ta chưa từng có uống say qua. Thẩm Lăng nâng lên rượu học lục xanh mãnh ực một hớp. Ngươi thật không đi, đã nàng đã làm ra quyết định, ta có đi hay không? Có ý nghĩa gì? Chờ Huyền Thiên Phủ huynh đệ trở về, vô luận mang về chính là nàng người, vẫn là thi thể của nàng, đối với ta đều đã không có ý nghĩa. Ngươi thật nghĩ như vậy sao? Có ít người, bỏ qua lẽ chính là cả đời, nhưng có chút lựa chọn, là chính mình quyết định. Ta Lục Xanh phóng nhãn thiên hạ nam nhi, yếu tại người nào? Đại trượng phu, gì hoạn không vỡ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,